Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, thiến nữ u hồn. 17, Ninh Thái Thần đi tới chính khí sơn trang, bị biết Thu Ichi Kano đuổi theo. Ninh Thái Thần mới biết được chính mình cưỡi ngựa là biết Thu Ichi Kano. Bị đối phương nhổ nước bọt một trận, hết sức khó xử, sau đó hai người mỗi bên tìm một gian phòng ốc ngủ. Ninh Thái Thần chứng kiến có một thùng gỗ tiếp đầy nước, quyết định trước khi ngủ tắm rửa. Cùng lúc đó, lễ bộ thượng thư Phó Thiên Cừu hai cái nữ nhi Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì, dẫn một đám người chuẩn bị nghĩ cách cứu viện các nàng phụ thân. Các nàng đều phẫn thành quỷ dáng vẻ. Buổi tối tới chính khí sơn trang nghỉ ngơi, Ninh Thái Thần từ trong thùng gỗ đứng lên, giả vờ đau buồn, ngày xưa một đi không trở lại, lần này truyền đạo khi nào dừng. Hắn ở Hoàng Siêu dưới sự dạy dỗ, lại là được một cao thủ, vì vậy hắn có thể nghe phía bên ngoài các loại động tĩnh. Có người ở tiếp cận, có thi ma ở trong quan tài sống lại. Biết Thu Ichi Kano vô cùng không nói trở mình, tê trương bùa vàng ngăn chặn lỗ tai của mình. Cái này bỏ vào lỗ tai phương pháp cũng không bình thường. Chẳng những tổ cái tạp âm, sau đó liền phổ độ từ hàng lấy mạng phản âm cũng có thể để ở. Vừa mới vì có thể an tĩnh ngủ, Ninh Thái Thần tắm xong thùng gỗ lại vô nước. Nước tắm một đường tràn đến hắn nằm mặt đất. Biết Thu Ichi Kano, ngoặc kép, còn chưa kịp mắng chửi người. Ninh Thái Thần quần áo chỉnh tề qua đây. Huyên đài, bên ngoài có người phẫn quỷ qua đây. Bên trong sơn trang có thi ma sống lại. Ngươi muốn đối phó người. Biết Thu Ichi Kano lộ ra cái phách lối nụ cười. Ha ha nói, ai, ta mới, chỉ có, xuống núi tới vẫn bắt quỷ phục ma. Còn không có thấy người phẫn quỷ. Bên trong sơn trang tên tùy thời có thể đối phó hắn. Ta phải tới kiến thức phía ngoài tên cướp. Loại này thế đạo phẫn quỷ. Cũng không sợ đem chính chủ trêu chọc đi ra. Hai người đi ra sơn trang. Trên cây rũ xuống luyện không. Một đám võ giả từ trên cây vọt ra. Bọn họ người khoác bạch y. Mang trên mặt giữ tợn mặt nạ. Người người làm quỷ thắt cổ trang phục, bọn họ mượn luyện không xê dịch di động, cao lai cao khứ, hành tích bất định, tại người bình thường trong mắt cùng thực sự quỷ cũng không có phân biệt. Biết Thu Ichi Kano cười nói, các ngươi là cái quỷ gì, một điểm quỷ vị cũng không có. Hắn như cũ niệm động chú ngữ, thiên địa pháp linh, trục quỷ khu ma lệnh. Lá bùa hóa thành lớn đại hỏa cầu đánh về phía những thứ này quỷ thắt cổ. Thân hình hắn linh hoạt, cùng 7-8 cái quỷ thắt cổ chu toàn đứng lên thành thạo. Đồng thời hắn ở trong tay vẽ bùa, chuẩn bị thi triển định thân chú đem bọn họ toàn bộ định chủ. Ninh Thái Thần bởi vì là ăn mặc kiểu thư sinh, Phó Nguyệt Trì cho là hắn nhất định dễ khi dễ. Hướng hắn vọt tới muốn bắt hắn uy hiếp biết Thu Ichi Kano. Ninh Thái Thần kêu lên, mọi người khoan động thủ đã, ta căn bản không nhận thức các ngươi. Phó Nguyệt Trì căn bản không để ý đến hắn. Ninh Thái Thần thám thiết cảm nhận được, muốn phân rõ phải trái cũng có lực lượng làm hậu thuẫn. Hắn nhẹ xoay tròn thân, liền né tránh Phó Nguyệt Trì một chảo. Hất tay áo một cái đem nàng kiếm đánh bay đi ra ngoài. Phó Thanh Phong chứng kiến màn này, cả kinh kêu lên, không muốn làm tổn thương ta muội muội. Nàng vội vã xông lại cứu viện. Ninh Thái Thần nghe được nàng thanh âm khiếp sợ không gì sánh nổi. Mỹ, hắn đón nhận Phó Thanh Phong, muốn nhìn phá nàng mặt nạ. Ngươi là Mỹ, Phó Thanh Phong căn bản không biết hắn lại cái gì. Ninh Thái Thần lúc đầu không thương động võ, lúc này cũng muốn xuất toàn lực lấy xuống nàng mặt nạ. Hắn vừa muốn động thủ, không nghĩ tới nửa đường tuôn ra cái trình rảo kim, nửa đường tuôn ra tới thật là trình rảo kim bản thân. Giọng oang oang của hắn ở trong rừng cây vang lên. Ha ha, ở đâu ra quỷ, đều là ta Lão Trình. Mấy người bọn họ cùng nhau chạy đi. Không nghĩ tới tốc độ nhanh nhất dĩ nhiên là Trình Giảo Kim. Hắn trước kia liền thích đi nhanh mai phục. Bây giờ trải qua Hoàng Siêu chỉ đạo, cư nhiên thành công phù hợp, nửa đường tuôn ra Trình Giảo Kim, khái niệm. Biến thành một loại hoàn toàn không nói lý độn pháp. Chỉ cần có đầy đủ nhân quả liên lụy, Trình Giảo Kim là có thể từ nửa đường tuôn ra tới. Trình Giảo Kim đối với thấy choáng Ninh Thái Thần nói, thà a, kinh hỉ không ngạc nhiên mừng rỡ. Kích động hay không? Hai tay hắn cự phủ huy vũ. Một bên chào hỏi, một bên dựa theo phó gió mát đầu chặt xuống. Ha ha, tiếp ta Trình Giảo Kim tam bản phủ. Phách đầu, gọt lỗ tai, quỷ xỉa răng, phủ đầu còn chưa tới. Kình Phong cũng đã để Phó Thanh Phong đứng không yên. Ninh Thái Thần khàn cả giọng kêu lên. Trình tướng quân, thủ hạ lưu nhân a. Thanh âm đơn giản là tiếng than Đỗ Quyên. Trình Giảo Kim tốc độ nhiều khối. Phía trước vẫn còn ở xa xa nói. Các loại, chờ, Ninh Thái Thần xong. Hắn tam bản phủ đã chém xong. Phó Thanh Phong phác thông ngồi dưới đất. Mồ hôi lạnh một cái ướt đẫm y phục. Nàng vừa mới vì mình kém chút chết rồi. Nhưng mà đối phương phủ đầu không gì sánh được xảo diệu chém ra nàng mặt nạ. Nhưng không có tổn thương nàng một tia da thịt. Trình Giảo Kim cười ha ha. Lão Trình ta cũng là tu đạo người. Lẽ nào điểm ấy nhập vi võ công còn thi triển không được? Đã sớm nhìn ra ngươi tử đối với cô nương này có ý tứ. Thà ngươi không phải thứ gì a? Ngươi không phải thích Niếp Thiến sao? Ninh Thái Thần chứng kiến Phó Thanh Phong mặt lỗ một cái kinh ngạc đến ngây người. Vô ý thức kêu lên, Mỹ, nhưng mà Trình Giảo Kim lời nói nhắc nhở hắn, Niếp Thiến vẫn còn ở trong Minh Thổ, muốn hắn hoàn thành truyền đạo đại nghiệp hai người mới có thể gặp lại. Ninh Thái Thần nội tâm không gì sánh được quấn quýt thống khổ. Phó Thanh Phong bị sợ ngây người, bọn họ một đám người cũng không dám động thủ. Trình Giảo Kim ra sân khí thế thật đáng sợ. Biết Thu Ichi Kano bên kia cũng không đánh nổi. Phó Thanh Phong cùng Ninh Thái Thần giải thích thân phận của mình. Ninh Thái Thần ngỡ ngàng. Phó Thanh Phong bọn họ giới thiệu thân phận. Sau đó biết Thu Ichi Kano giới thiệu. Côn Luân kẻ học sau thuật sĩ biết Thu Ichi Kano gặp qua các vị. Trình Giảo Kim rất có phái đoàn gật đầu. Ninh Thái Thần kiên trì. Ta gọi Ninh Thái Thần. Là phổ độ cứu khổ thiên tôn tọa hạ đệ tử. Vị này chính là đại đường Trình Giảo Kim tướng quân. Ân, phổ độ cứu khổ thiên tôn. Chính là nguyên lai đường Thái Tông. Tục danh các ngươi đều biết. Biết Thu Ichi Kano rất muốn nhổ nước bọt. Thế nhưng Trình Giảo Kim tam bản phủ uy lực ở trong sân người chỉ có hắn minh bạch. Nhìn như là tùy ý huy động phủ đầu. Nhưng mỗi một chiêu đều thông cảm thiên địa đại đạo. Hắn là người đạo sĩ. Cần niệm chú vẽ bùa các loại. Chờ, thi pháp, đối phương cũng là thuần túy dĩ vũ nhập đạo. Thật là Trình tướng quân. Lão Trình còn có thể lừa các ngươi. Vừa lúc huynh đệ ta nhóm cũng tới rồi. Thúc bảo, ở bên cạnh, xoát xoát xoát trong rừng sinh ra mấy đạo uyên đình nhạc trì thân ảnh. Mỗi người đều có hùng hồn khí thế. Phó Thanh Phong tỉ muội trước đây ở Kinh Thành. Cũng chưa từng thấy mạnh mẽ như vậy kỳ thực. Bọn họ từng cái tên cũng như Lôi Quán Nhĩ. Tất cả đều là đại đường năm đầu tướng lĩnh. Ninh Thái Thần nhìn biết Thu Ichi Kano nhóm người không lời để nói bộ dạng. Trong lòng còn có chút vui vẻ. Hắn năm đó chóc cấp bách cảm giác. Cuối cùng cũng có người khác cảm nhận được. Trình Giảo Kim hắn là Trình Giảo Kim. Lẽ nào Phó Thanh Phong các nàng còn có thể có biện pháp phủ định? Có hay không hỏi qua tam bản phủ? Nhìn dường như thiên tướng mọi người. Phó Thanh Phong bọn họ sáng suốt tiếp nhận rồi Trình Giảo Kim đám người thân phận. Các ngươi ở chỗ này phấn quỷ. là muốn làm cái gì đấy? Duy nhất tại chỗ nhân viên văn phòng, trưởng Tôn Vô Kỵ tới cùng Phó gia tỷ muội giao lưu. Biết vị này thân phận, Phó Thanh Phong hai tỷ muội cũng chỉ có thể bày ra tôn kính nhất thái độ. Coi như bọn họ là đại đường tướng lĩnh đi, trưởng Tôn Vô Kỵ cũng tuyệt đối là Lý Thế Dân người một nhà. Phó Thanh Phong động linh cơ một cái, quỳ xuống đất cầu xin. Trưởng Tôn đại nhân, cầu ngươi mau cứu cha ta. Ngoặc kép, tấu chương hết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.